Âm mưu em chồng, chương 22, góc truyện audio.com, cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai chân nội run rẩy đứng không vững, cả người trực đổ về phía sau. Cũng may lúc đó có cô y tá tốt bụng đi ngang qua kịp thời đỡ lấy nội rồi dìu nội ngồi xuống ghế. Gạch dưới cô ơi, cháu tôi sẽ không làm sao phải không? Bàn tay bà run run nắm lấy tay y tá. Gạch dưới bà yên tâm, cháu bà sẽ không sao đâu. Gạch dưới mẹ, nội, tiếng gọi tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Nghe tin Hạnh xảy ra chuyện, mọi người trong nhà liền lập tức dừng mọi công việc vội vội vàng vàng chạy đến. Gạch dưới nội, vợ con sao rồi? Bác sĩ bảo sao rồi nội? Gạch dưới vẫn đang cấp cứu. Gạch dưới nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao vợ con lại bị ngã? Gạch dưới nội không biết. Lúc đó nội với vợ con đang ngắm cảnh trên cầu, đột nhiên từ phía sau có một tên chạy đến xô ngã vợ con xuống. Gạch dưới nội có biết hắn là ai không? Nội có nhìn thấy mặt hắn không? Gạch dưới nội không, lúc đó nội sợ quá không còn tâm trí để ý việc gì nữa. À, phải rồi, hình như hắn là cướp, nội thấy cơ ơ người vừa đuổi theo hắn vừa hô cướp. Gạch dưới khốn kiếp, Vũ tức giận cuộn tròn tay đấm thật mạnh vào tường. Gạch dưới a, gạch dưới Vũ, đừng vậy mà con, đừng làm mẹ sợ mà. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra. Gạch dưới bác sĩ cháu, vợ tôi sao rồi? Gạch dưới xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé. Gạch dưới không, ông nói dối, con tôi làm sao có thể ra đi như thế chứ? Bác sĩ tôi xin ông hãy cứu con tôi đi mà. Bác sĩ vẫn lặng im, gạch dưới ông nói gì đi chứ? Tại sao ông không cứu con tôi? Anh kích động túm lấy cổ áo bác sĩ mà quát lớn lên. Y tá và Dũng phải can ngăn mãi mới bỏ được bàn tay đang túm chặt của Vũ ra khỏi người bác sĩ. Dường như đã quá quen với hành động xúc động không thể kiềm chế được của người nhà bệnh nhân trước cảnh sinh ly tức biệt. Vị bác sĩ già không hề trách cứ anh một lời, chỉ lặng lặng buồn bã quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng là nỗi đau, là những tiếng khóc nhói lòng, ai oán. Gạch dưới chát của bà. Hu hu, gạch dưới ông trời ơi. Tại sao ông tàn nhẫn vậy hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ông đối xử với tôi như vậy? Ông muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi đây này, tại sao ông lại đi trừng phạt một đứa trẻ bé bỏng vẫn còn trong bụng mẹ? Tại sao ông có thể ác độc đến thế? Tại sao chứ? Hu hu, nửa đêm hôm đó, Hạnh bất chợt tỉnh lại. Cả người đau nhức, sức lực dường như bị rút kiệt, cô khó nhọc mấp máy môi gọi nhỏ, bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào tay Vũ. Anh ngồi gục trên chiếc gỗ nhỏ bên cạnh giường bệnh, thấy động liền giật mình tỉnh dậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, Vũ xúc động ôm chặt lấy cô. Gạch dưới Hạnh, em tỉnh rồi. Gạch dưới con có sao không anh? Vũ không trả lời, anh đau đớn nhìn cô. Ánh mắt đó như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô, như một bản năng cô đưa tay sờ bụng, chiếc bụng nhỏ xinh hơi nhô lên ngày nào đã không còn nữa. Tim cô quặn lại, nước mắt tuôn ra như mưa, Hạnh kích động đẩy Vũ ra, giật phắc chiếc kim truyền trên tay ném mạnh xuống đất. Cô gào lên, gạch dưới không, anh nói dối, con em vẫn còn ở đây. Nó vẫn ở đây mà. Anh lừa em, gạch dưới Hạnh, bình tĩnh đi em. Bên ngoài cửa, bố mẹ chồng và Nam nghe thấy tiếng ồn ào liền vội chạy vào. Nhìn thấy Hạnh kích động quá mức, Nam liền nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ tiêm cho Hạnh một mũi an thần giúp cô ngủ ngon hơn. Thuốc dần có tác dụng, Hạnh cũng không làm loạn nữa, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ vẫn không quên nhắc. Gocchuyenaudio.com Nhờ, gạch dưới người nhà nên quan tâm, chăm sóc, khuyên nhủ giúp bệnh nhân sớm ngày ổn định. Mấy ngày nay người nhà nên thay phiên nhau ở bên cạnh cô, ý tránh để bệnh nhân nghĩ quẩn làm việc gì đó hại bản thân. Gạch dưới chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, gạch dưới không có gì. Tôi đi trước, có gì cứ đến phòng trực ban gọi tôi. Tiễn bác sĩ ra cửa, Vũ mệt mỏi đi lại phía giường bệnh, cô ngủ rồi mà sao nét mặt vẫn phảng phất nét đau đớn, buồn bã. Gạch dưới anh Vũ, anh ổn không? Gạch dưới anh không sao, mọi người đi nghỉ trước đi, anh muốn ở đây với Hạnh. Cả ba im lặng nhìn anh, muốn nói gì đó mà chẳng sao mở miệng được, đành lặng lẽ ra khỏi phòng. Mọi người đi rồi, căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh im lặng vốn có của nó. Giờ phút này đây, trái tim yếu đuối của anh hoàn toàn được giải phóng, anh nắm tay cô, cụp mặt xuống khóc nấc lên. Tại căn hộ nơi Vi ở, cốc, cốc, gạch dưới ai đấy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gạch dưới mở cửa, là tôi, giọng Dũng giận dữ, cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Dũng, Vi cứ chần chừ mãi không mở cửa, mãi đến khi Dũng tức giận hét lên lần nữa. Tiếng động ồn ào khiến vài phòng xung quanh thức giấc, có vài tiếng quát lớn. Gạch dưới đờ mờ, thằng eo eo nào đây? Đêm hôm éo ngủ gào lên làm eo eo gì? gạch dưới đờ mờ, để tao ra tao đập chết cụ nhà nó. Lúc này, Vi Hoàng thật sự, cô vội vàng mở cửa kéo Dũng vào trong, bên ngoài tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, Vi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, từ phía sau Dũng xoay người lên, ánh mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt cổ Vi. Cậu gằn giọng nói, gạch dưới là cô làm phải không? Gạch dưới em nói gì? Chị không hiểu, Vi sợ hãi đáp, gạch dưới tôi hỏi có phải cô cho người đẩy ngã chị Hạnh không? Phải không, nói, gạch dưới tôi không có, Vi đập đập vào tay Dũng, gạch dưới em mau thả chị ra chị khó thở quá. Dũng hất tay, xô ngã Vi xuống đất, gạch dưới tôi hỏi chị lần cuối, có phải hay không, nói đi, chị câm sao, hay chị muốn tôi đưa chị đến đồn cảnh sát, chị muốn nói chuyện ở đó phải không? Đi, đứng dậy, chị mau đứng dậy cho tôi. Lúc này đây, Vi hoảng loạn thật sự, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, những gì cần nói cô đều nói, những gì không cần nói cô cũng nói hết. Gạch dưới đúng, là chị đã thuê người xô ngã cô ta. Gạch dưới chị, sao chị có thể ác độc đến thế? Tại sao chị làm mà không bàn trước với tôi, đứa trẻ là cháu ruột của tôi đó. Nó là cháu tôi đó, không được, tôi nhất định phải khiến chị đền tội. Chị đi theo tôi, gạch dưới không, chị xin em, Dũng ơi, chị xin em mà. Em tha cho chị đi, nể tình chị đang mang thai con của anh Vũ, em tha cho chị một lần này đi. Gạch dưới con anh Vũ, chị nói mà không thấy nực cười sao, con anh Vũ chính là đứa trẻ đã bị chị hại chết đó. Chị mau đi theo tôi, đi mau, gạch dưới đừng mà, hãy tha cho chị một lần này đi, nhỡ đâu đứa bé trong bụng chị là con anh Vũ, em đang tâm nhìn cháu mình phải sinh ra trong tù, sau này nó lớn lên sẽ bị bạn bè chê cười là có người mẹ phạm tội sao. Đứa bé kia mất thì cũng đã mất rồi, chị biết chị sai. Em cho chị một cơ hội sửa sai đi, chị xin em đó, Dũng bất lực ngồi sụp xuống, thẫn thờ nhìn ra xa. Gạch dưới được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói ra, đây là lần cuối cùng nếu, gạch dưới em yên tâm, nhất định không có lần sau. Dũng không đáp, mở cửa đi ra ngoài, cậu mỉm cười ánh mắt thâm hiểm kín đáo liếc nhìn Vi. Con đàn bà ngu ngốc, lần thứ hai Hạnh tỉnh dậy là vào buổi sáng hôm sau. Lần này cô không khóc cũng không còn kích động như đêm qua nữa. Cô không nói, ánh mắt vô hồn chỉ chân chân nhìn lên trần nhà. Miệng, góc chuyện audio.com, lẩm bẩm điều gì đó không rõ lắm. Vũ thấy vợ thế thì lo lắm, cũng may vừa lúc đó bác sĩ trực ca cũng đi đến. Sau khi khám một lượt cho cô, bác sĩ nhìn gia đình từ tốn nói. Gạch dưới bệnh nhân chỉ bị sốc tâm lý quá thôi, người nhà nên quan tâm trò chuyện giúp cô ý mau chóng hồi phục trở lại. Tiễn bác sĩ ra cửa, trong lòng ai nấy đều ngổn ngang những mớ cảm xúc khác nhau. Vũ đi đến, cầm lấy tay cô, giọng nghẹn lại. Gạch dưới Hạnh à, em tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa mà, em đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Mất đi con anh đã đau lắm rồi, anh không thể mất thêm cả em nữa. Vợ à, anh xin lỗi. Hạnh ngơ ngác nhìn anh, cười ngờ nghệch. Gạch dưới hê, con của em kìa, nó ở trên kia kìa. Hạnh đừng vậy mà em, anh đau lắm. Cô không đáp chỉ lặng im, đắm mình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Gạch dưới Vũ, đừng tự trách mình nữa con. Chuyện xảy ra cũng không ai muốn. Các con còn trẻ còn có tương lai. Rồi các con sẽ lại có những đứa trẻ khác. Con phải gắng gượng lên, cái Hạnh nó đã thế này rồi nếu con mà suy sụp. Gạch dưới con hiểu mà mẹ. Con không sao đâu, con nhất định phải khiến kẻ hại chết con của con phải trả giá. Bên ngoài cửa, bố mẹ Hạnh cũng vừa lúc tới cửa bệnh viện. Trùng hợp làm sao lại gặp bố Vũ đang đi từ trong viên ra. Gạch dưới anh chị thông gia lên khi nào mà không báo để tôi bảo thằng Vũ ra đón. Gạch dưới không sao, hôm qua nghe tin thằng Vũ báo, chúng tôi cũng định lên luôn mà khổ nỗi ở quê giờ ý không có xe đành phải đợi đến sáng sớm nay mới có xe bắt lên. Cái Hạnh nó sao rồi, gạch dưới con bé vẫn còn sốc lắm, nó không ăn, không uống gì cả. Đêm qua lúc tỉnh dậy biết mình mất con, nó kích động lắm, bác sĩ phải tiêm cho con bé một mũi mới yên được. Sáng nay nó tỉnh dậy thì như một người khác không nói, không rằng gì cả. Ai nói ai hỏi gì cũng mặc kệ, ánh mắt vô hồn không có sức sống. Ba người mải mê nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã đến cửa phòng. Gạch dưới phòng cháu nằm đây, anh chị vào đi, vừa vào phòng, mẹ Hạnh vội vàng chạy ngay đến bên giường bệnh. Gạch dưới Hạnh, mẹ đây con. Hạnh không nói, chỉ quay sang nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt. Gạch dưới đứa trẻ đáng thương, khổ thân con tôi, sao số con lại khổ thế chứ? Gạch dưới mẹ, nỗi xúc động trong lòng dâng lên, cảm giác ấm áp, yêu thương ngày nào lại ùa về. Cô như đứa trẻ nhỏ chịu nhiều ấm ức xà vào lòng mẹ bật khóc nức nở cách trương.